Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái gì? Chúng yêu một kinh, đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ân Lạc. Vừa mới làm ra quyết định, thế nào đột nhiên liền là làm ra cải biến? So với thay đổi xoành xoạch càng quá phận, vì cái gì, đặc biệt là Bối Lăng cùng Thương Cửu hai người, khó hiểu bên trong mang theo chút hứa nộ khí. Vốn còn dùng vì Đàm Phong lập tức bỏ ra đại giới, kết quả chính mình mới cao hứng bao lâu. Ân Lạc không nói nhảm, trực tiếp ném ra truyền âm ngọc phù. Chính các ngươi xem đi, làm Bối Lăng cùng Thương Cửu đem thần thức từ ngọc phù bên trong rút ra, mặt bên trên vẫn y như cũ mang theo khó có thể tin. Thế nào khả năng, Đàm Phong thế mà thua rồi. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không đến cái kia thực lực cường đại, lại thất đức hèn hạ ra hỏa thế mà thua rồi. Đoạn Băng Hải mạnh như vậy rồi sao? Có người mặt lộ nghi hoặc, kim đan đệ nhất nhân. Nghĩ đến liền tính không phải cũng đại sấp xỉ, suy cho cùng Đàm Phong người này thực lực cũng là cực mạnh mẽ, liền là hắn đều thua, kia đủ để chứng minh Đoạn Băng Hải cường đại. Chúng yêu đều là thần sắc ngưng trọng, cái này thời khắc đối với Đoạn Băng Hải coi trọng độ trước không có. Mà Đàm Phong đã không phải là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Ân Lạc nhìn hướng Bối Lăng hai người, thế nào dạng? Còn có dị nghị không? Bối Lăng hai người mặt lộ không cam, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, chuyện riêng của mình vô pháp ngăn cản cái này chủng quyết định. Thậm chí liền là Ân Lạc cũng vô pháp vì tiện làm bậy. Thế là chỉ có thể không cam lòng mở miệng nói, không, không có dị nghị. Ân Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn quanh một vòng, rất tốt, vậy kế tiếp liền do các ngươi ra tay, đến mức chúng ta mấy người liền tiếp tục ẩn tàng. Hắn nói là hắn bên cạnh cùng hắn tướng mạo không sai biệt lắm mấy tên yêu dị nam nữ. Đi dò xét một lần Đoạn Băng Hải đi, nhìn nhìn có thể hay không đem đạo tâm của hắn đánh tan, như là hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, đồng thời thiên phú cực cao, kia liền đem hắn nạp vào cuối cùng kế hoạch. Ân Lạc tiếu dung rất là tàn nhẫn, nhưng lại không có qua giải thích thêm. Bối Lăng nhướng mày, Ân Lạc nói cuối cùng kế hoạch liền là nàng đều không biết rõ. Nàng chỉ biết tất cả yêu tộc đều đối tu chân giới giấu giếm Ân Lạc bọn hắn cái này nhất tộc, đồng thời cuối cùng kế hoạch toàn bộ chọn lựa tu chân giới thiên phú đỉnh tiêm nhất thiên kiêu. Đến mức cuối cùng kế hoạch là cái gì, nàng lại là không có đầu mối. Nàng chỉ minh bạch biết rõ kế hoạch này người cực ít cực ít. Ân Lạc vung tay lên, đi đi, siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh chính mình hành động lên đến, chỉ một lát sau về sau từng nhánh đội ngũ liền hướng nơi xa bay lượn mà đi. Đàm huynh, thật nhàm chán a. Tống Hạo Nhiên nói thầm một tiếng, mỗi ngày giám thị Đoạn Băng Hải, quả thực liền muốn đem hắn bức điên. Thậm chí hắn so Đàm Phong còn khó chịu hơn, bởi vì Đàm Phong tốt xấu còn có thể giám thị đối phương, mà chính mình thậm chí liền là giám thị đối phương đều làm không đến. Liền là Đoạn Băng Hải mỗi ngày tại làm gì hắn đều không biết rõ. Cái này có thể gọi là giám thị sao? Thực tại là nhàm chán hắn chỉ có thể nằm tại linh năng ghế nhắm mắt dưỡng thần giết thời gian. Ngươi gấp cái gì? Đàm Phong tức giận, làm chúng ta cái này nghề, coi trọng nhất thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn chịu được nhàm chán. Tốt ga, Tống Hạo Nhiên cũng không nói cái gì, hắn cũng chính là phát cào nhau mà thôi. Đối phàm nhân mà nói giám thị một cái người 10 ngày nửa tháng rất khó chịu. Nhưng là đối với bọn hắn tu sĩ đến nói cũng không tính là gì. Đột nhiên Đàm Phong ánh mắt sáng lên, có tình huống. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một màn ánh sáng liền là xuất hiện tại hai người trước mắt. Tống Hạo Nhiên thấy thế cũng là mừng rỡ, liền nhìn sang. Mà quang mạc bên trong Đoạn Băng Hải tựa như cũng là phát giác được không thích hợp. Hắn nhướng mày, quát, người nào, lăn ra đến, hắn cả cái người lơ lửng tại giữa không trung, hai tay ôm ngực, thần sắc cực kỳ cao ngạo. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, không gian một trận biến ảo. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hắn so với Đoạn Băng Hải còn phải cao hơn chút hứa, toàn thân xám trắng, đầu bên trên không lông. Mấu chốt nhất là hắn có lấy một cái tráng kiện đuôi, tùy ý co rúm một lần liền có thể nghe đến tiếng nổ. Băng huynh không hổ là kim đan đệ nhất nhân, quả nhiên cảnh giác. Hắn một bên vỗ tay, một bên tán thưởng, Đoạn Băng Hải nghe lấy đối phương lấy lòng tiếng lại không có nửa điểm ý mừng, ngược lại sắc mặt có chút ngưng trọng, hư không long tộc. Không kỳ. Hắn tự nhiên nhận thức cái này tên yêu tộc, thậm chí phía trước còn gọi qua không chỉ một lần. Này yêu so với Thương Cửu bọn người muốn mạnh hơn chút hứa, một cái hàm nghĩa của không gian dùng đến xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, hướng lúc đều là Đoạn Băng Hải thắng hiểm một chiêu, nhưng mà sau cùng thường thường là đối phương dựa vào lấy cao thâm hàm nghĩa của không gian bỏ trốn mất dạng. Hừ, Đoạn Băng Hải hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ không xem là dựa vào chính ngươi liền có thể thắng qua ta. Lời tuy nói như thế, nhưng là hắn lại không có chút nào buông lỏng. Bởi vì không kỳ đã dám đến, đây không phải là thực lực đại tiến liền là có chỗ ỷ lại. Không Kỳ mỉm cười, ha ha ha, Bằng huynh là cao quý đệ nhất kim đan, tại hạ sao dám khinh thường đâu. Kia thêm lên chúng ta đây, mấy đạo thanh âm từ đoạn bằng hải bốn phía vang lên, trọn vẹn năm thân ảnh, từng cái yêu khí cuồn cuộn. Tính lên Không Kỳ, hết thảy sáu thân ảnh vây lại đoạn bằng hải. Cường đại khí chẳng tựa như đem không khí đều cho động lại. Các ngươi có thể thật để mắt ta, đoạn bằng hải sắc mặt nghiêm túc, mặt khác năm người kia mặc dù so với Không Kỳ hơi kém một bậc, nhưng dầu gì cũng là cùng một cái cấp bậc. Hắn nhìn quanh một vòng, âm thầm suy tư thế nào chạy trốn. Hắn cuồng ngạo nhưng mà không có nghĩa là ngốc, biết rõ người khác quần ẩu chính mình còn không chạy cái này không phải ngốc là cái gì. Như là có cơ hội thắng hắn cũng hội liều một cái, tỉ như Không Kỳ thêm lên mặt khác hai yêu hắn còn có lòng tin đánh cược. Nhưng mà đối diện cái này đội hình hắn chú định không thắng được, thậm chí chết đến rất thảm. Bằng huynh không phải là muốn trốn a? Không Kỳ kinh ngạc nhìn đoạn bằng hải, thất vọng nói, còn dùng vì kim đan đệ nhất nhân không sợ những này đâu, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Như vậy đi, nếu là bằng huynh ngươi sợ, hai người chúng ta đơn đấu. Đoạn bằng hải ánh mắt lóe lên, trái tim phanh phanh trực nhảy, liệt diễm mãnh liệt mà ra đem hắn cuốn đi. Hỏa diễm bên trong truyền ra hắn thanh âm, các ngươi cùng lên đi. Ha ha ha, Không Kỳ cười to lên, bằng huynh quả nhiên không hổ là kim đan đệ nhất nhân a. Lên, siêu siêu siêu, còn thừa mấy yêu chào hỏi đều không đánh, liên tiếp ra tay. Không Kỳ một cái lắc mình đã đi tới đoạn bằng hải phía sau, hai tay vung lên, người sau chỗ không gian bắt đầu vặn vẹo. Thiên xuyên tản giới vốn là chưa vững chắc không gian càng vang lên kèn kẹt, giống như muốn phá toái. Hừ, đoạn bằng hải hừ lạnh một tiếng, trái tim một đoàn khủng bố hỏa diễm ẩm vang bạo phát. Trích dương, cực hạn ánh sáng và nhiệt độ bộc phát ra, tựa như một vòng thái dương đứng sừng sững ngay tại trận. Khủng bố nhiệt lãng cùng quang mang đem một nhóm yêu tộc đánh lui, thậm chí không dám mở mắt đi nhìn. Không Kỳ thấy thế liền rút lui, đột nhiên hắn thần sắc khẽ động, cẩn thận. Siêu, đoạn bằng hải hóa thành hỏa quang, giống như là mất đi hình thể nhanh chóng bao trùm một tên yêu tộc. A, kêu thảm thanh âm vang lên, kia tên yêu tộc nhanh chóng hóa thành cho tàn, theo sau hóa thành bạch quang biến mất. Đoạn bằng hải cực hạn bạo phát xuống nhanh chóng đánh chết một người. Siêu, một đạo hỏa quang lại lần nữa phóng tới một người khác. Nhưng là Không Kỳ lại nhìn cũng chưa từng nhìn kia đạo hỏa quang, mà là nhìn hướng một đạo khác ngay tại hướng nơi xa lao vùn vụt như ẩn như hiện thân ảnh. Đàm huynh, chúng ta không giúp đỡ sao? Tống Hạo Nhiên kích động, mặc dù không thích đoạn bằng hải, nhưng mà cuối cùng vẫn là một phe cánh. Hai người mình ra tay không nói toàn diệt đối phương, nhưng ít ra có thể không rơi vào thế hạ phong. Gấp cái gì? Đàm Phong một chút cũng không khẩn trương, có thế tử phù tại, hắn lại không biết chết. Cái này là làm đệ nhất đại giới. Tống Hạo Nhiên không nói gì, mặc dù đoạn bằng hải không biết chết, nhưng mà cũng hội tiêu hao thế tử phù a. Đồng thời lúc này hai người ra tay ít nói cũng có thể giết chết mấy tên yêu tộc. Bất quá hắn lại không có nói nhiều, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy quang mạc. Hô, cảnh sắc nhanh chóng lùi lại, ám độ trần thương đoạn bằng hải cũng không dám có chút nào buông lỏng. Bởi vì hắn hiểu được chính mình độn thuật cùng đối không gian lý giải là xa xa không so được Không Kỳ. Nghĩ đến cái này lần chướng nhãn pháp khó dùng giấu giếm đối phương. Quả nhiên, siêu, một mũi tên xen lẫn uy thế kinh khủng thẳng hướng hắn mà tới. Đáng chết, thế mà còn có người. Đoạn bằng hải thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Oanh, hỏa quang bay tán loạn, đoạn bằng hải lùi lại mà về. Chật chật chật, một thân ảnh lúc trước phương đi ra, cầm trong tay một dương trường cung. Mặt lộ vẻ châm chọc, nghĩ không đến đường đường đệ nhất kim đan thế mà nghĩ lấy đào tẩu. Không Kỳ cũng là đuổi theo, nội tâm rất là tiếc nuối, nghĩ không đến cái này một lần đánh lén thế mà không có hiệu quả. Lắc đầu nhẹ thở dài, bằng huynh, ngươi nếu là không dám cùng ta đơn độc một chiến hoàn toàn có thể nói ra đây. Cần gì đào tẩu đâu, ngươi thật không xứng với đệ nhất kim đan thân phận a. Đoạn bằng hải nghe nói sắc mặt tái xanh, lại vô lực phản bác. Cái gì cầu thí đơn độc đánh một trận? Nếu là hắn tin liền là kẻ ngu, thật xem là nhiều như vậy yêu tộc đến này là công bằng một chiến. Nói không chắc chiến đấu bên trong liền đánh lén mình, a, đơn độc đánh một trận, các ngươi làm ta khờ sao? Không Kỳ hai tay một mở ra, một mặt bất khả tư nghị, bằng huynh như thế nào lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trên mặt hắn lộ ra một vệt xem thường, đoạn bằng hải, cái này là ta một lần cuối cùng gọi ngươi bằng huynh, bởi vì ngươi không xứng. Trước kia ta đề nghị cùng ngươi công bằng một chiến, ngươi chẳng thèm ngó tới. Nhất định để chúng ta cùng tiến lên. Hiện tại gió đại đau đầu lưỡi, một mình ngươi chịu không được, liền muốn đào tẩu. Cảm tình ngươi cái này đệ nhất kim đan là thổi ra. Hắn tiếng nói vừa rơi, một bên liền là vang lên một nhóm yêu tộc cười vang. Ha ha ha, thực lực không được liền đừng chăng a. Còn cùng tiến lên, kết quả xoay người chạy. Đệ nhất kim đan, cười nhạo, là ngươi thổi ra, còn là các ngươi tu chân giới liền chút bản lãnh này. Đoạn Băng Hải càng nghe càng khí, thật là thất khiếu bốc khói, cả cái người đều bốc cháy. Mặc dù biết rõ chính mình phản bác dự đoán một chút tác dụng không có, lại nghĩ không đến lại là bị đối phương bắt được cái chuôi, theo lấy cớ liền là đối chính mình một phiên nhục nhã. Ngậm miệng, các ngươi trọn vẹn 7 người, nói cái gì công bằng đánh một trận. Đoạn Băng Hải đều nhanh tức điên, đối diện quả thực liền là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đoạn Băng Hải, ngươi ít dùng tiểu nhân chi tâm độ chúng ta mấy cái quân tử chi bụng. Không kỳ mở miệng mắng, ngươi một cái lừa đời lấy tiếng thằng hề, cũng đủ tư cách để chúng ta cùng tiến lên. Nguyên lai tưởng rằng ngươi đường đường tu chân giới đệ nhất kim đan thực lực bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ chạy trốn bản sự đều tạm chấp nhận. Đúng đấy, xác sởi thằng hề một cái, lãng phí thời gian. Một cái chỉ là nói mạnh miệng phế vật mà thôi. Một nhóm yêu tộc lúc này bắt đầu đối Đoạn Băng Hải dùng ngòi bút làm vũ khí. Bọn hắn làm như vậy không phải là không có nguyên nhân, cũng không phải là bọn hắn miệng tiện. Mà là Đoạn Băng Hải nhất định có thế tử phù, là giết không chết. Bởi vì vậy công tâm là thượng sách, dù là thế tử phù có thể là cứu đối phương một mệnh lại như thế nào. Sỉ nhục hôm nay nhất định nhớ rõ tại trong lòng đối phương, cái nào thiên kiêu có thể là tiếp nhận cái này chủng nhục nhã. Cuộc sống về sau bên trong lòng đối phương dự đoán vẫn luôn có một cây gai, căn bản vô tâm tu luyện, chỉ nghĩ lấy báo thù. Như vậy liền là nhất cử lưỡng tiện, đối phương thực lực dừng bước không tiến, đồng thời bị cừu hận che đậy hai mắt cũng dễ dàng nhất đối phó. Tùy tiện liền có thể thiết lập ván cục chôn giết đối phương. Liền tựa như hiện nay Bối Lăng cùng Thương Cừu, căn bản vô tâm tu luyện, mỗi ngày nghĩ lấy trả thù Đàm Phong. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Đoạn Băng Hải triệt để điên cuồng, hắn một đời thuận buồm xuôi gió, chỗ nào bị người như này nhục nhã qua. Hết lần này tới lần khác hắn vừa mới xác thực chạy trốn, nhưng là kia có thể trách hắn sao? Bị người vây công không chạy mới là kẻ ngu đâu. Oanh, phần tâm thánh thể, càng là phẫn nộ liền càng là cường đại. Đoạn Băng Hải nộ hỏa tựa như nhiên liệu bình thường bị hắn trái tim thôn phệ, khủng bố hỏa diễm thiết ra, hóa thành một đường hỏa diễm cự nhân. Chết, sát na ở giữa hắn liền là đi đến một người trước mặt, đấm ra một quyền. Nhiệt lãng mãnh liệt, kia tên yêu tộc khoảnh khắc ở giữa liền là hóa thành cho tàn. Cạch, không gian vặn vẹo, Đoạn Băng Hải hóa thành hỏa nhân vẫn y như cũ một cái tiên huyết phun ra mà ra. Không kỳ thả xuống hai tay, không cần sợ, hắn bây giờ là khốn thú chi đấu, mỗi một chiêu đều là tiêu hao sinh mệnh chiêu số, kiên trì không bao lâu. Kiên trì không bao lâu, Đoạn Băng Hải nhe răng cười một tiếng, con người cùng miệng bên trong đều là đang bốc lên hỏa diễm, tại ta chết phía trước cái thứ nhất trước giết ngươi. Đông, hắn trái tim bỗng nhiên khiêu động, đó là một tia vết rách. Nhưng là một cỗ cường đại lực lượng lại là tràn vào tiếp cận kiệt lực tứ chi bên trong. Đoạn Băng Hải, người biết đến, người ta đều có thế tử phù, hôm nay người nào đều sẽ không chết, nhưng là... Không kỳ cười hắc hắc, nhưng là người hôm nay đầu tiên là cuồng vọng tự đại muốn khiêu chiến chúng ta 6 người, kết quả vừa động thủ liền chạy trốn sự tình lại là sẽ bị thiên hạ người cười nhạo. Hết lần này tới lần khác người còn là đệ nhất kim đan. Đoạn Băng Hải lúc này mới phát hiện vấn đề tính nghiêm trọng, dựa vào hắn tính cách. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cái này chủng thanh danh. Vừa mới vừa thành vì đệ nhất kim đan mấy ngày, liền trở thành trò cười. Đáng ghét, Đoạn Băng Hải gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người càng là cường thịnh. Đối lấy không kỳ liền là đấm ra một quyền, oanh, đại địa vì chi rung động, nhiệt lãng hướng về bốn phía lan tràn. Khủng bố nhiệt độ để một nhóm yêu tộc đều phải nhượng bộ lui binh, mà đại địa phía trên đã sớm bị đốt thành màu lưu ly. Khụ khụ, nơi xa không kỳ hiện ra thân hình. Cả cái người một phiến cháy đen, ho ra tiên huyết đều là mang theo một vệt cháy đen. Rất mạnh, hắn một mặt kiêng kỵ nhìn lấy kia đạo thân ảnh, nghĩ không đến đối phương liều mạng một kích cư nhiên như thế sắc bén, dù là hắn lợi dụng không gian tiến hành phòng ngự cùng chạy trốn đều là bị thương nặng. Đồng thời còn bị đối phương thừa cơ lại giết một tên yêu tộc. Giết hắn, không cần hắn phân phó, còn lại mặt khác ba tên yêu tộc đã sớm nhào về phía Việt lực Đoạn Băng Hải. Cái này một lần Đoạn Băng Hải lại không cách nào phản kháng. Tại một nhóm yêu tộc nhục mạ bên trong nghẹn mà chết đi, theo sau hóa thành bạch quang biến mất. Hô, không kỳ thở nhẹ một hơi, nghĩ không đến cái này ra hỏa cái này khó giết, bất qua cái này hẳn là có thể là đem hắn tức chết đi được đi. Hắn nhớ lại vừa rồi chiến đấu, thì thầm nói, như thế nói đến Đàm Phong bại bởi hắn ngược lại là thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta bây giờ thế nào làm? Tống Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đàm Phong. Đàm Phong một mặt chính nghĩa, đương nhiên là tìm một cơ hội giết chết những này bệnh tàn a. Thuận tiện cho Đoạn Băng Hải kéo kéo cừu hận, trước kia nghe thấy Đàm Phong nói muốn giết chết những này yêu tộc lúc, Tống Hạo Nhiên còn vui mừng. Nhưng là ngay sau đó liền là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Đàm Phong. cái này cái gì người a, ác độc như vậy, Đoạn Băng Hải đều cái này thảm, còn muốn cho người kéo cừu hận. Bất quá nhưng trong lòng của hắn không khỏi có chút mong đợi cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Đàm Phong thế nào một cái kéo cừu hận pháp. Làm sao bây giờ, Tống Hạo Nhiên kích động, hiện nay yêu tộc chỉ còn lại 4 người, đồng thời cũng có ít nhiều thương thế, hai người bọn họ chưa chắc cầm không xuống. Để viên đạn, ách, Đàm Phong gãi gãi đầu, để yêu tộc bay một hồi. Nơi xa, Không Kỳ nhìn thoáng qua hài cốt không còn Đoạn Băng Hải, hơi thở dài một hơi. Nếu là Đoạn Băng Hải thi thể lưu lại, hắn cũng có thể dùng thôn phệ rơi, đối chính mình cũng có không nhỏ chỗ tốt. Đi đi, đối với lần hành động này hắn còn tính là hài lòng, không những đánh giết một lần Đoạn Băng Hải, còn hung ác nhục nhã một phiên đối phương. Dựa vào Đoạn Băng Hải tính cách, tiếp xuống đến một đoạn thời gian dự đoán sẽ nổi điên. Cái này thù không báo dự đoán còn sẽ hình thành tâm ma, đối sau này tu luyện trăm hại không một cái lợi. Cái này ra hỏa thực lực cũng đủ trúng tuyển cuối cùng kế hoạch một thành viên. Siêu siêu siêu, bốn người tuy nhiều ít có chút thương thế, nhưng mà hiện nay lại cực điểm buông lỏng, căn bản không có phát hiện đằng sau theo lấy hai thân ảnh. Đột nhiên Không Kỳ thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô cẩn thận. Bạch, một đạo kiếm khí lao lấy một tên yêu tộc mà qua, sát na ở giữa liền là máu me đầm đìa. Ngay sau đó một chuôi phi kiếm nhanh chóng đánh thủng hắn đầu lâu, ngay tại trận mất mạng. Các ngươi là người nào? Không Kỳ một mặt ngưng trọng, cùng còn sót lại hai tên yêu tộc đứng ở một bên. Tam yêu mắt bên trong đều là nghĩ mà sợ, nghĩ không đến phía bên mình thế mà bị đối phương đánh lén đánh giết một người. Chúng ta là người nào? Đàm Phong đầu mang mặt nạ, căn bản nhìn không rõ hắn biểu tình, nhưng mà hắn ngữ khí tựa như cửu u bình thường lạnh lẽo, rét lạnh vào xương. Các ngươi thế mà dám đánh lén chúng ta thiếu chủ, các ngươi thật là tìm chết. Hắn cầm trong tay trường kiếm, cầm kiếm tay bên trên nổi gân xanh, đủ để thấy hắn phẫn nộ trong lòng. Một bên Tống Hạo Nhiên cũng là đầu mang mặt nạ, bất quá trong lòng cũng rất là mộng bức. Đoạn Băng Hải thời điểm nào là hai người mình thiếu chủ rồi. Bất quá hắn suy cho cùng không ngốc, không rõ ràng đến tột cùng thế là ngậm miệng không nói. Chỉ là thao túng phi kiếm của mình tùy thời chuẩn bị công kích. Đến mức Đàm Phong lo lắng bại lộ thân phận, cũng không dám dùng chính mình kiếm hoàn, suy cho cùng kia kiếm hoàn quá mức bất phàm. Thiếu chủ, Không Kỳ sững sờ, theo sau cười ha ha một tiếng, nguyên lai tên phế vật kia liền là các ngươi thiếu chủ. Ngươi ngậm miệng, Đàm Phong gầm thét, đáng chết, chúng ta hai cái có vấn đề đi ra ngoài một chuyến, kết quả thế mà bị các ngươi chui chỗ trống. Không Kỳ chẳng thèm ngó tới, biết rõ hai người là Đoạn Băng Hải dưới tay, thế là ít mấy phần kiêng kỵ. Suy cho cùng Đoạn Băng Hải đều bị bọn hắn giết, cái này hai người chẳng lẽ còn mạnh hơn Đoạn Băng Hải. Theo hắn, hai người sở dĩ đắc thủ liền là chiếm đánh lén tiện nghi. Đồng thời đây là chính mình mấy người trạng thái không tốt, thêm vào đại chiến qua đi lòng cảnh giác không đủ mạnh. Các ngươi hẳn là vui mừng, vừa rồi các ngươi không có mặt, nếu không các ngươi đã theo lấy kia phế vật cùng chết. Không Kỳ cười nhạo một tiếng, không đúng, Đoạn Băng Hải còn có thế tử phù, mà các ngươi cái này chủng hạ nhân thế nào hồi có. Trực tiếp liền là thân tử đạo tiêu, Đàm Phong trường kiếm trực chỉ Không Kỳ, ngươi lấy ở đâu ảo giác ngươi liền thắng qua thiếu chủ. Lại là cái nào đến ảo giác có thể thắng được hai người chúng ta. Nói xong không lại nói nhảm, lúc này ra tay, một bên Tống Hạo Nhiên cũng là ngang nhiên ra tay. Sát na ở giữa kiếm ảnh trùng điệp, Đàm Phong hai người dù cho có giữ lại vẫn y như cũ đè lấy Không Kỳ tam yêu đánh. Thế nào khả năng, Không Kỳ cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn nghĩ không đến hai gia hỏa này thực lực như này cường đại. Không cần lưu thủ, hắn hét lớn một tiếng, theo sau cả cái người ầm vang bành trướng, khôi phục nguyên hình. Oanh oanh, còn lại hai yêu cũng là nhanh chóng khôi phục nguyên hình, sát na ở giữa tình thế nghịch chuyển. Trước kia ở vào hạ phong ba tên yêu tộc vậy mà ẩn ẩn ở giữa chiếm cứ thượng phong. Không phải bọn hắn phía trước đối phó Đoạn Băng Hải lúc không khôi phục nguyên hình, mà là nguyên hình tính linh hoạt sẽ hạ xuống, dễ dàng bị Đoạn Băng Hải trốn ra vòng vây. Thêm vào Đoạn Băng Hải một cái hỏa hệ thần thông xuất thần nhập hóa, khôi phục nguyên hình là ngại quá lạnh không? Nhìn đến các ngươi hai người cũng chỉ có thể như này rồi. Không Kỳ tranh thủ cười nhạo một tiếng, hắn nguyên hình đủ có dài khoảng 2 trượng. Toàn thân xám trắng, thỉnh thoảng hiện lên một vệt trong suốt chi sắc. Có lấy một đôi không lớn không nhỏ cánh, trên miệng mọc đầy răng nhọn, hai cái chân trước tựa như đao bình thường sắc bén. Nhưng mà cái này dạng thể hình lại là có thường nhân khó có thể tưởng tượng linh hoạt, một cái lắc mình hắn đã xuất hiện sau lưng Đàm Phong. Miệng to như chậu máu đột nhiên gào thét, không gian cũng là vì chi vặn vẹo, cọ rửa hướng Đàm Phong, như là xem xét tỉ mỉ lại có thể phát hiện trong đó có chút mấy đạo cực kỳ nhỏ vết rách. Khôi phục nguyên hình hắn lại có thể để không gian xuất hiện khe hở. Dù là chỗ này là pháp tắc tàn tạ thiên xuyên tàn giới, cũng vẫn y như cũ để người thán phục. Ngươi dùng vì liền ngươi biết không gian áo nghĩa, Đàm Phong cũng là thân hình lóe lên, đã đi đến Không Kỳ bên cạnh, trường kiếm hung hăng vung chém mà ra. Không gian lại làm sao không vặn vẹo, bạch, một kích phía dưới, tiên huyết phun ra, Không Kỳ chân trước lại là bị một kiếm chặt xuống. Thế nào khả năng, Không Kỳ cố nén đau đớn, nhìn cũng không nhìn rơi xuống chân trước. Ngươi đối không gian áo nghĩa thế mà không so ta kém. Cái này thời khắc Không Kỳ thật là chấn kinh, hắn là cái gì, hắn có thể là hư không long, đối không gian trời sinh liền cực kỳ mẫn cảm. Mà trước mắt này người không những kiếm đạo cảnh giới cao siêu, liền là không gian áo nghĩa đều là như này tinh thâm. Nhưng là càng làm cho hắn không thể tin tưởng là, cái này dạng người thế mà gọi Đoạn Bằng Hải vì thiếu chủ. Thế nào khả năng, người thực lực còn mạnh hơn Đoạn Bằng Hải, hắn thế nào xứng làm ngươi thiếu chủ? Không Kỳ gào thét lên tiếng, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải. Kia Đoạn Bằng Hải có gì tài đức, hắn lại lần nữa nhìn hướng một bên, một tên khác mặt nạ người thế mà cũng cùng mặt khác hai tên yêu tộc đánh đến khó bỏ khó phân. Bất ngờ cũng là một cao thủ, mặc dù không so được trước mắt cái này vị, nhưng là thực lực cũng không so Đoạn Bằng Hải kém bao nhiêu. Một lần hắn tam quan nổ tung, Đoạn Bằng Hải đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đàm Phong cũng là dừng động tác lại, người cảm thấy rất kỳ quái. Không sai, rất kỳ quái. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thất lạc, đó là các ngươi chưa thấy qua thiếu chủ toàn lực một màn kia, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Không Kỳ trong lòng hơi động, chẳng lẽ chỗ này có cái gì bí mật? Cái này nhất định phải hỏi thăm ra tới. Không khả năng, ta cùng hắn chiến đấu qua nhiều lần, hắn thực lực ta thế nào khả năng không biết rõ. Đàm Phong xem thường cười một tiếng, ồ, vậy ngươi biết hắn là cái gì thể chất sao? Không Kỳ sững sờ, cái này không phải mọi người đều biết sao? Không phải phần tâm thánh thể sao? Xuy, Đàm Phong cười nhạo một tiếng, phần tâm thánh thể, loại rác rưởi kia thể chất như thế nào cùng thiếu chủ so sánh? Không Kỳ nghe nói nội tâm rất là chấn động. Nguyên lai chỗ này còn có loại bí mật này. Có tâm lời nói khách sáo, thế là lấy lòng mà nói, ta liền nói bằng huynh thực lực không khả năng chỉ có kia điểm, quả nhiên không hổ là đệ nhất kim đan a. Đàm Phong biết rõ đối phương mắc câu, thế là một mặt tự hào nói, kia là đương nhiên. Không Kỳ thấy thế cũng là biết rõ đối phương mắc câu, thế là uyển chuyển nói, không biết đến tột cùng là hạng gì nghịch thiên thể chất. Cũng để cho ta mở mang tầm mắt, thiếu chủ là, Đàm Phong hơi dừng một chút. Làm nơi xa chiến đấu ba người cũng hơi hơi chỉ hoãn hạ động tác lúc, hắn mới nói ra, vô năng cuồng nộ thần thể. Vô năng cuồng nộ, tại chàng mấy người trở nên thất thần, cái này danh tự thế nào giống là mắng chửi người. Đồng thời thế giới thật có loại thể chất này sao? Không Kỳ ánh mắt lóe lên, vô năng cuồng nộ, thần thể, cái này tu chân giới có thần thể thuyết pháp sao? Chẳng lẽ là so với thánh thể còn muốn càng cao cấp thể chất? Một chớp mắt Không Kỳ tự giác thăm dò được một cái thiên đại bí mật. Cái gì là vô năng cuồng nộ, cái gì là thần thể? Không Kỳ đứng tại chỗ, nơi xa hai tên yêu tộc cũng là đình chỉ động tác, lẳng lặng lắng nghe. Đàm Phong ánh mắt lộ ra một vệt ước mơ, vô năng cuồng nộ, các ngươi tưởng rằng không có năng lực sao? Hắn cười nhạo một tiếng, là không gì làm không được không có năng lực, mà sở dĩ gọi là thần thể cũng không phải so thánh thể càng cao một cái cấp bậc, mà là loại thể chất này hạn mức cao nhất quyết định bởi tại thể chất nắm giữ người thần kinh, quyết định bởi hắn năng lực chịu đựng. Như là tu luyện tới cực hạn, kia liền có thể cùng thần đồng dạng không gì làm không được. Không Kỳ trở nên kích động, cái này dạng thể chất vẻn vẹn hắn nghe lấy liền cảm thấy đến cảm xúc bành trướng. Hắn cần thiết tiếp nhận cái gì? Không Kỳ hỏi ra nghi ngờ trong lòng, là nộ hỏa, Đàm Phong cuồng nhiệt nói, hắn càng phẫn nộ, hắn thực lực liền càng mạnh, khi hắn coi là nộ hỏa vô hạn lớn, hắn thực lực liền càng là không gì làm không được. Không Kỳ một chớp mắt sáng tỏ thông suốt, tựa như nghĩ rõ ràng cái gì. Trách không được mới vừa Đoạn Bằng Hải nổi giận về sau thực lực đề thăng kia cao. Trách không được đối phương đối ngoại tuyên bố là phần tâm thánh thể, lại là vì che giấu chân thực nghịch thiên thể chất. Tu chân giới nhân loại quả nhiên giàu hoạt, bất quá, hắn nhìn trước mắt chậm rãi mà nói Đàm Phong, nghĩ không đến tu chân giới thế mà ra cái này một cái ngu xuẩn. Đương nhiên, cái này lời hắn có thể sẽ không nói ra, ngược lại giả trang ra một bộ khâm phục bộ dáng, lại là như đây, nghĩ không đến cái này vô năng cuồng nộ thần thể cư nhiên như thế nghịch thiên. Đàm Phong cười lạnh một tiếng, ta biết rõ ngươi tại nội tâm mắng ta ngu xuẩn. Không Kỳ nghe nói lộc bộc một tiếng, thế mà bị đối phương nhìn ra đến rồi. Lại nghe đối phương tiếp tục nói, ta không quan tâm, bởi vì đây đều là ta cố ý nói cho ngươi. Cái gì, Không Kỳ bao gồm mặt khác hai tên yêu tộc đều là một kinh, cái trước hoảng sợ nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi tính toán mượn đao giết người, giết chết Đoạn Bằng Hải, nhưng là Không Kỳ thầm nghĩ trong lòng lại cảm thấy không khả năng. Bởi vì đối phương vừa mới khẩn trương cùng đối Đoạn Bằng Hải sùng kính bộ dáng không giống như làm giả. Hừ, Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, chúng ta thánh địa tự nhiên vô cùng đoàn kết, hắn đã là ta thiếu chủ, ta liền sẽ không phản bội hắn. Chỗ này dính đến vô năng cuồng nộ thần thể tác dụng phụ. Tác dụng phụ, Không Kỳ lại lần nữa một kinh, hôm nay nghe được tin tức quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Không sai, Đàm Phong nhẹ gật đầu, mới vừa liền nói vô năng cuồng nộ thần thể hạn mức cao nhất quyết định bởi tại năng lực chịu đựng cùng thần kinh, như là thiếu chủ năng lực chịu đựng không đủ mạnh, kia nộ hỏa liền sẽ thôn phệ hắn lý trí thành vì một vị phế nhân, trái lại như là hắn có thể khống chế cỗ lửa giận này hắn liền không gì làm không được. Vì lẽ đó, lão tổ vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tại hắn thể nội bố trí một đường phong ấn, không để lửa giận của hắn vượt qua nhất định giới hạn trị. Đàm Phong xa xôi thở dài, nhưng mà như vậy, chúng ta thánh địa liền là phân thành hai phái. Đàm Phong không tiếp tục nói, lặng lặng nhìn Không Kỳ. Người sau tâm thần chấn động, cái này thời khắc hắn nghĩ rõ ràng. Thở dài ra một hơi, nhìn lấy Đàm Phong, vì lẽ đó. Ngươi là phái chủ chiến người. Đàm Phong gật đầu, có thể dùng cái này nói, chúng ta phái này không nguyện ý đem thần thể phong ấn, chúng ta chủ trương ra sức đánh cược một lần, không thành công thì thành nhân. Hắn gầm thét lên tiếng, khuôn mặt dữ tợn, thần thể bị phong ấn còn là thần thể sao? Kia là bóp chết, là lớn nhất tội ác. Không Kỳ nuốt nước miếng một cái, vì lẽ đó ngươi nói cho ta những này, là tính toán để chúng ta yêu tộc giúp đỡ các ngươi tức giận Đoạn Bằng Hải. Kích hoạt thần thể, không sai, Không Kỳ cười nhạo một tiếng, buồn cười, chúng ta vì cái gì muốn giúp các ngươi? Giúp các ngươi kích hoạt thần thể sau đó để thần thể thành vì đại địch của chúng ta. Đàm Phong nói ra, ồ, không hứng thú, kia ta đi, Không Kỳ sững sờ, nói không hứng thú là giả. Bởi vì như thế thứ nhất quyền chủ động trên tay bọn họ, như là có thể để Đoạn Bằng Hải mất lý trí đâu. Lại nói, cuối cùng kế hoạch bên trong cái này Đoạn Bằng Hải cũng là một cái tốt nhất đối tượng a. Chờ một chút, người tổng muốn cho chúng ta một cái lý do a. Đàm Phong nhìn lấy Không Kỳ đầu to lớn, người cái này đầu bên trong không phải là giải phân đi. Đàm Phong mới vừa nói ra miệng liền là cảm thấy không lành, cái này phương thức nói chuyện rất giống chính mình, dễ dàng bại lộ. Bất quá may mắn vẻn vẹn một câu đối phương không có phát giác. Thế là tiếp lấy nói bổ sung, ta liền không tin ngươi không nghĩ tới, do các ngươi đến thao tác, các ngươi có thể dùng nắm giữ chủ động, thần thể kích hoạt thất bại bị nộ hỏa thôn phệ lý trí, các ngươi nghĩ đến vui vẻ như thế đi. Bị lý trí thôn phệ liền tính thế tử phù cũng không có biện pháp. Loại tình huống thứ hai, thần thể kích hoạt thành công, không gì làm không được, chân chính vô năng cuồng nộ, mà lúc này lại là xa vào vây quanh của các ngươi bên trong. Mà thần thể triệt để kích hoạt, liền tính là thánh lực thế tử phù cũng vô pháp hoàn mỹ phục sinh. Thần thể còn cần thiết đào thoát vây quanh của các ngươi cùng truy sát. Không Kỳ nghe nói trong lòng hơi động, xác thực, thánh lực thế tử phù liền tu sĩ Nguyên Anh đều không thể phục sinh, bởi vì tại một cái khác chiến trường không có một cái Nguyên Anh có thể là phục sinh. Như là vô năng cuồng nộ thần thể thật cái này đặc thù, dự đoán cũng khó dùng phục sinh. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, vì lẽ đó các ngươi thần thể không phải chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết, mặc dù đối phương mang theo mặt nạ. Nhưng là Không Kỳ vẫn y như cũ cảm giác đến đối phương tại nhe răng cười. Đàm Phong cười lạnh một tiếng, chúng ta tại cược, cược hoàn toàn thể vô năng cuồng nộ thần thể ngược sát các ngươi toàn bộ, theo sau mang theo vô tận quang vinh trở về tu chân giới. Liền nhìn các ngươi yêu tộc có dám đánh cược hay không. Không Kỳ trầm mặc, hắn cảm giác đối phương liền là một người điên. Không, đối phương cả cái phái chủ chiến đều là người điên. Bất quá cái này trùng tiền đặt cược bọn hắn yêu tộc như thế nào lại sợ. Tốt. Cái này một chàng đánh cược chúng ta yêu tộc tham gia. Không Kỳ nhe răng cười một tiếng, bất quá kia Đoạn Bằng Hải không phải bị phong ấn sao? Thế nào xông phá các ngươi lão tổ phong ấn, để bọn hắn một đám tiểu bối xông phá thánh cảnh đại năng phong ấn quả thực liền là người si nói mộng. Đàm Phong thản nhiên nói, dùng phân, cái gì, Không Kỳ sướng sờ, cho là mình nghe lầm, một bên Tống Hạo Nhiên cũng là một mặt sợ hãi nhìn hướng Đàm Phong. Đàm Phong ngữ khí bình thản, chúng ta cũng có một tên phái chủ chiến thánh cảnh. Kia vị đại nhân vụng trộm tại thiếu chủ thể nội lưu lại hậu thủ, chỉ cần thiếu chủ tiếp xúc đến đủ nhiều phân, kia liền sẽ tạm thời giải trừ phong ấn. Không Kỳ khóe miệng co giật, ni mã còn có cái này trùng thao tác. Bất quá hắn ngay sau đó liền là giật mình cái này chiêu quả nhiên là diệu a. Dựa vào Đoạn Bằng Hải tính cách cao ngạo, hắn một đời đều sẽ không đụng đến phân a. Vì lẽ đó cái này hậu thủ cơ hồ sẽ không bị vô ý kích phát, đồng thời ném phân hướng cao ngạo Đoạn Bằng Hải, vậy bản thân liền sẽ để đối phương phẫn nộ. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện, thánh cảnh đại năng bố cục quả nhiên khủng bố như vậy. Tu chân giới bồi dưỡng hậu bối phương thức cũng là thực khủng bố như vậy. Không Kỳ tại nội tâm đã đối Đàm Phong cái này một trận loạn kéo nói hưu nói vượn tràn ngập kính nể, vì chi âm thầm thán phục. Một bên Tống Hạo Nhiên nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như nhìn lấy giống như ma quỷ, kia Đoạn Bằng Hải quả thực là khổ tám đời, đắc tội cái này một cái thất nước đồ chơi. Nghe lấy Đàm Phong cái này một trận nói hưu nói vượt, nếu không phải hắn biết rõ nội tình, hắn còn thật bị Đàm Phong hù đến sướng sờ sướng sờ. Đàm huynh nói dối cảnh giới cư nhiên như thế khủng bố sao? Cái này nào chỉ là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a? Cái này Ni Mã yêu tộc bị bán còn phải vì hắn kiếm tiền đâu? Đàm Phong không biết rõ hai người nội tâm nghĩ, nhìn lấy không kỳ tiếp tục nói, cái này sự tình muốn bảo thủ bí mật, không cần ta nói nhiều a. Tự nhiên không có vấn đề. Không kỳ không chút do dự liền là gật đầu, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Hôm nay cái này sự tình nếu là lưu truyền ra đi, bị tu chân giới biết rõ, bị đối phương thánh địa phái chủ hòa biết rõ, kia kế hoạch này liền triệt để thất bại. Bại lộ đối với song phương đều không có chỗ tốt, bất quá ngươi liền không sợ cái này sự tình bại lộ về sau, ngươi hạ chẳng sao. Không kỳ nhìn lấy Đàm Phong, cái này chủng sự tình sớm muộn có một ngày hội bại lộ. Dù cho bọn hắn yêu tộc không nói, nhưng mà chung quy hội có hành động kia một ngày. Đến kia một ngày, hết thảy đều không che giấu nổi. Mà hai người trước mắt tất nhiên sẽ tiếp nhận thiên đại áp lực, thậm chí chết đều là một chủng hy vọng xa vời. Thì tính sao, Đàm Phong hai tay một mở ra, kia một ngày nhất định là thiếu chủ thời khắc mấu chốt một ngày, dù cho bại lộ cũng không có người có thể là ngăn cản. Như là thiếu chủ thành công, kia ta chính là công thần, như là thất bại, ta bất quá liền gánh lên thiên đại tội danh, bị vô số người phỉ nhổ, bị dằn vặt đến chết. Nhưng là không quan hệ. Hết thảy hậu quả ta đã làm tốt chuẩn bị, vì thiếu chủ dù là thân tử đạo tiêu lại như thế nào. Đàm Phong nói đến dõng dạc, không kỳ thấy thế cũng không khỏi tâm sinh kính nể. Nội tâm âm thầm quyết định, bất kể việc này thành công hay không hắn đều tận lực vì đối phương bảo thủ bí mật. Mặc dù này người làm sự tình tương đương cố chấp, nhưng là cái này khỏa trung tâm lại là nhật nguyệt chứng giám. Đáng tiếc, cái này dạng người vậy mà là nhân tộc. Như là chính mình yêu tộc người, bất kể bỏ ra đại giới cỡ nào. Hắn đều sẽ thu đến bộ hạ. Các hạ nhân phẩm tại hạ đánh đáy lòng bên trong kính nể. Không kỳ khách khí nói, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Đàm Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói gì. Không kỳ hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng chính mình vờ ngớ ngẩn, hơi lúng túng nói, đã như vậy kia chúng ta mấy cái liền trước đi một bước rồi. Nói xong cũng tính toán rời đi. Đàm Phong cười nhạo một tiếng, ngươi không lẽ là hiểu lầm cái gì. Chúng ta hợp tác không phải là theo như nhu cầu mà thôi. Cũng không đại biểu chúng ta liền là một cái trận hình. Nói xong một kiếm đâm ra, không lưu tình chút nào. Ngược lại các ngươi có thể đem tin tức mang về liền được, đến mức các ngươi chết không chết cùng ta cái gì làm. Nghe nói không kỳ cũng là hiểu rõ ra, lúc này lại lần nữa ra tay. Mà một bên mặt khác hai tên yêu tộc cùng Tống Hạo Nhiên cũng là lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Oanh long long, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, thậm chí thảm thiết hơn. Trước kia không kỳ liền trên tay Đoạn Bằng Hải bị thương. Sau đó lại bị Đàm Phong chém đứt một cái chân trước. Hiện nay quả thực liền là bị Đàm Phong đè lên đánh. Bạch, kiếm quang lóe lên, không kỳ phần eo một đường giữ tợn huyết ngân xuất hiện, tiên huyết bắn mạnh mà ra. Đàm Phong giống như là nhớ tới cái gì, tiếp tục dặn dò, đúng, các ngươi dùng tới đối phó thiếu chủ phân cũng là có giảng cứu. Không kỳ không còn gì để nói, người mẹ nó mới vừa không một lần nói rõ ràng. Hiện tại thừa dịp chính mình rơi vào hạ phong mới bắt đầu nói. Bất quá hắn không nghe đều không được, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ Đàm Phong thế công, một bên tranh thủ lo lắng nói còn mời các hạ mau nói. Hắn sợ mình còn không nghe xong liền bị đối phương giết chết. Một màn này tương đương cổ quái, hai người đánh đến khó bỏ khó phân, đều muốn giết chết đối phương. Nhưng là trong đó rơi vào hạ phong kia người còn phải hư tâm thỉnh giáo, thậm chí không dám mắng lên tiếng. Đàm Phong gặp tốt liền thu, cũng không bán cái nút, những kia phân càng thối càng tốt, càng là ác tâm càng tốt. Không kỳ nghe nói thậm chí bắt đầu vì Đoạn Bằng Hải cảm thấy bi ai, người thiếu chủ này làm đến cũng quá bi thảm đi. Nghĩ không đến tu chân giới bồi dưỡng hậu đại phương thức cư nhiên như thế không từ thủ đoạn. Ta minh bạch, ta trở về liền sẽ lệnh người thu thập các chủng phân và nước tiểu. Đàm Phong khẽ gật đầu, kia ta tiến ngươi một đoạn. Bạch, Đàm Phong thừa dịp đối phương phân thân thời khắc, một kiếm chém xuống đầu lâu. Không kỳ đầu lâu phức tạp nhìn thoáng qua Đàm Phong, cái gì cũng không nói liền là hóa thành bạch quang biến mất. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình quả thực liền là không hiểu thấu, tâm tình thật lâu vô pháp bình phục. Không kỳ một chết, còn lại hai tên yêu tộc lại cũng vô pháp chống đỡ Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên liên thủ, lần lượt chết đi, theo sau cũng là hóa thành bạch quang biến mất. Đáng tiếc, một cái đều không có triệt để giết chết. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy một màn này, có chút tiếc nuối. Đàm Phong một bên nhặt lên yêu thú thi thể, một bên nói ra, nếu như bị chúng ta triệt để giết mới là gặp quỷ đâu, yêu tộc đã dám phái người đến giết thiếu chủ. Kia nhất định mỗi người đều trang bị thế tử phù. Tống Hạo Nhiên im lặng, bất quá nghe đến Đàm Phong vẫn y như cũ xưng hô Đoạn Bằng Hải vì thiếu chủ, hắn không khỏi lông mày nhíu lại. Vừa định nói cái gì, lại nghe Đàm Phong nói ra, chúng ta mau chóng rời đi chỗ này đi, mới vừa chiến đấu dự đoán hội dẫn tới cái khác yêu tộc. Hắn lúc này đã đem tất cả yêu tộc thi thể thu vào không gian chữ vật. Tốt, Tống Hạo Nhiên không có dị nghị, hai người lúc này hướng nơi xa bay đi. Một lát về sau, Tống Hạo Nhiên nhịn không được hỏi, Đàm huynh mới vừa là phát hiện cái gì sao? Đàm Phong lắc đầu, không có, bất quá cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Vừa rồi Đàm Phong xác thực không có phát giác được không thích hợp, bất quá đi trăm dặm người nửa 90, càng là một khắc cuối cùng càng là cần thiết cẩn thận. Nếu là một khắc cuối cùng lộ ra sơ hở liền phí công nhọc sức. Tống Hạo Nhiên thấy thế cũng không khỏi cảm thán Đàm Phong người này cẩn thận cùng cẩn thận. Bất quá nghĩ tới Đoạn Bằng Hải hắn liền là một bụng nghi vấn, Đàm huynh, kia Đoạn Bằng Hải chẳng lẽ thật là cái gì vô năng cuồng nộ thần thể? Là cái dám, ta nói bậy, vừa rồi hết thảy đều là ngươi nói bậy. Đương nhiên, cái gì vô năng cuồng nộ thần thể, cái gì phái chủ chiến phái chủ hòa, cái gì tác dụng phụ đều là ta nói bậy. Đàm Phong nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, bất quá ném phân cho Đoạn Bằng Hải, hắn sẽ tức giận cái này sự tình lại là thiên chân vạn xác. Tống Hạo Nhiên khóe miệng kéo một cái này ni mã người nào sẽ không sinh khí a? Không tức giận mới là có mau bệnh đâu, ngươi làm Đoạn Bằng Hải là bỏ hung a? Hắn nuốt nước miếng một cái, nội tâm âm thầm vì Đoạn Bằng Hải mặc niệm. Hắn đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống đến Đoạn Bằng Hải bi thảm tao ngộ. Tống Hạo Nhiên có chút lo lắng mà nói, kia Đoạn Bằng Hải sẽ không xảy ra chuyện a? Đàm Phong khoát tay áo, yên tâm, không chết được. Kia gia hỏa lại không phải chân chính vô năng cuồng nộ thần thể, chỉ là phần tâm thánh thể mà thôi. Cố nhiên càng phẫn nộ thực lực càng lớn, nhưng là có thể không đến mức không gì làm không được, càng sẽ không bị nộ hỏa thôn phệ lý trí. Nhiều lắm là khí đến phổi bạo tạc mà thôi, bất quá vấn đề không lớn, phổi bạo tạc là chuyện nhỏ, chữa khỏi liền được. Vì lẽ đó Đoạn Bằng Hải chỉ cần có thế tử phù liền không chết được, vẻn vẹn là tử tội có thể miễn tội sống khó tha mà thôi. Đàm Phong nghĩ tới đây cũng không khỏi dùng mình một cái, cũng không biết yêu tộc về sau hội thế nào đối phó Đoạn Bằng Hải. Hy vọng Đoạn huynh có thể là chơi đến vui vẻ đi. Tống Hạo Nhiên nghe nói nội tâm càng là sụp đổ, cái này Đàm huynh cũng quá ma quỷ đi. Cái này là làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn sao? Thật sự là một chút trách nhiệm đều không chịu a. Hai người đi ra ngoài một khoảng cách về sau liền là lặng lẽ ngồi lên linh năng ghế. Chúng ta lượn quanh một cái phương hướng trở về Hy Nhật Thành. Tống Hạo Nhiên sững sờ, chúng ta cái này trở về rồi. Đương nhiên, chúng ta phải trở về nhìn nhìn Đoạn Bằng Hải đến tột cùng là biểu tình gì. Nghe nói Tống Hạo Nhiên cũng là một mặt mong đợi, kim đan đệ nhất nhân mấy ngày thời gian liền bị người đánh nổ rồi. Cũng không biết Đoạn Bằng Hải hiện nay còn cuồng không cuồng. Đàm huynh, công ty chúng ta thường xuyên làm cái này trồng tang giá họa sự tình sao? Tống Hạo Nhiên cảm giác tam quan nổ tung, cái này Đàm Phong vụ oan giá họa cái này một cái quá chạy đi. Kia diễn kỹ, kia náo động, kia mở mắt nói lời bịa đặt bản sự quả thực không ai bằng a. Đàm Phong tự hào nhẹ gật đầu, không sai, tiểu hạo tử, người cũng muốn luyện luyện diễn kỹ, về sau nói không chắc ngày nào đó cần dùng đến. Tống Hạo Nhiên tiếu dung cứng ngắc, hắn thật có thể học được mở mắt nói lời bịa đặt, một trận loạn kéo bản lĩnh sao? Hắn nhớ tới cái gì, liền hỏi, Đàm huynh, công ty của chúng ta liền hai người chúng ta sao? Như là có người khác, đồng thời người khác bản sự không bằng chính mình, kia chính mình có phải hay không có thể tìm đến một tia an ủi? Còn có một cái, Tống Hạo Nhiên nghe nói vui mừng. Còn có một cái liền tốt. Tổng sẽ không người kia bản sự mạnh hơn chính mình a? Cười tủm tỉm nói, người nào a? Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, nhàn nhạt nói, Tiêu Huyền Diệp kia ngậm lông a. Tiêu Huyền Diệp, Tống Hạo Nhiên sững sờ, giống như là cảm thấy cái này danh tự có chút quen thuộc. Bỗng nhiên hắn ánh mắt trợn mắt, nhớ lại lần trước Đàm Phong chiếu lưu ảnh thạch lúc Bạch Văn Châu ở một bên hỏi ra. Là Bạch Văn Châu hắn sư thúc công, Tiêu Thánh, hắn tam quan lại lần nữa nổ tung. Trợn mắt hốc mồm, kia vị đại năng thế mà cũng gia nhập công ty rồi. Ừm, Đàm Phong một mặt không cho là đúng, ngươi đừng nhìn lão Tiêu kia ngậm lông một bộ hèn mọn bộ dạng, hắn có thể là ảnh đế. Tống Hạo Nhiên tim đập đều ngừng một nhịp, cái này họ Đàm không sợ chết sao? Cái này dạng nói một vị thánh cảnh, bất quá hắn ngay sau đó lại là sững sờ, ảnh đế. Cái này là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ so với thánh cảnh còn muốn cường đại? Đàm Phong ngưng tụ ra một cái chân khí bàn tay vỗ vỗ Tống Hạo Nhiên bả vai, không muốn nhược trí, chỉ cần cố gắng ngươi cũng có thể dùng thành vì ảnh đế, thực tại không được ta đem ngươi bồi dưỡng thành vì AV giới. Ta thật có thể chứ? Tống Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, mặc dù không biết rõ cái gì là ảnh đế, cái gì lại là AV giới, nhưng là ảnh đế hai chữ nghe lấy liền cảm thấy đến bá khí. tự nhiên có thể dùng, chính ngươi muốn có chút lòng tin. Ừm, ta nhất định có thể. Một lát về sau, Tống Hạo Nhiên một mặt đổi phế. Hắn hiện nay rốt cuộc minh bạch cái gì là ảnh đế, nói cho cùng liền là diễn kịch. Tuy nói cũng không tệ, bất quá cùng nội tâm chênh lệch quá lớn, một thời gian lại là không thể nào tiếp thu được. Đến mức AV giới là cái gì? Hắn hỏi Đàm Phong nửa ngày cũng chỉ đổi lấy một cái chính mình ngộ. Mặc dù Tống Hạo Nhiên không có hỏi ra, bất quá hắn luôn cảm giác từ Đàm Phong miệng bên trong xuất hiện từ tuyệt đối không phải vật gì tốt. Thiên Xuyên thành bên trong, một đường không thể phát giác bạch quang từ thời không khe hở bên trong thoát ra. Theo sau nhanh chóng đi đến thành bên trong nơi nào đó đỉnh viện bên trong. Dần dần mà sắc mặt tái nhợt Đoạn Bằng Hải hiện ra thân hình, hắn tựa như vẫn y như cũ ở vào trạng thái hư nhược, bước chân một cái lảo đảo kém chút đè ngã xuống đất. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt lại là dị thường khó coi. Đáng chết yêu tộc, đáng chết không kỳ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đầu bên trên nổi gân xanh, có thể dùng cảm nhận được hắn phẫn nộ. Đáng chết, các ngươi vậy mà dám như thế nhục nhã ta. Hắn đời này thuận buồm xuôi gió, một đời chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế, hiện nay làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Cái này thù lão tử nhất định sẽ báo. Nộ khí bốc lên, hắn trái tim phanh phanh trực nhảy. Một đoàn hỏa diễm lại muốn tràn ngập đến toàn thân, bất quá lại là bị Đoạn Bằng Hải áp chế xuống dưới. Hiện nay hắn mới vừa khôi phục thân thể còn rất là suy yếu, cần thiết tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, còn không thể tùy tiện làm bậy. Hỗn đản, không kỳ các ngươi chờ đó cho ta. Như là không phải trạng thái thân thể không tốt, hắn lúc này liền muốn xông vào Thiên Xuyên tản giới tiến hành báo thù. Đoạn Bằng Hải bị giết tin tức cũng không có đệ nhất thời gian bị Thiên Xuyên tản giới cùng Thiên Xuyên thành thiên kiêu biết. Bất quá vẻn vẹn mấy ngày sau, liền là từ yêu tộc kia một bên truyền đến tin tức. Cái này lần một thạch kích lên ngàn trọng lãng, khi Nhật Thành cùng Thiên Xuyên Thành đều là sôi trào lên. Thế nào khả năng, Đoạn Bằng Hải bị giết rồi. Thật giả, rất nhiều thiên kiêu không thể tin tưởng, cũng không thể tin được, cái này Đoạn Bằng Hải mới trở thành đệ nhất kim đan bao lâu ha. Mới một cái tháng không đủ, cái này không phải đánh tu chân giới mặt sao. Yêu tộc kia một bên thả ra tin tức, nói là bị Không Kỳ giết. Không Kỳ... Hắn phía trước không phải bại bởi Đoạn Bằng Hải sao? Đúng a, cái này lần Đoạn Bằng Hải thế nào liền thua rồi? Vô số thiên kiêu nội tâm một phiến trầm trọng, phía bên mình lĩnh quân nhân vật thế mà thua rồi. Cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, có người không muốn tin tưởng, thế là đi tới Thiên Xuyên thành tìm hiểu tin tức, phát hiện Đoạn Bằng Hải quả nhiên trước mấy ngày liền trở về. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đoạn Bằng Hải nhất định là bị giết, nếu không hắn đi qua thời không khe hở không khả năng không bị người khác phát hiện. Biết đến cái này tin tức, một nhóm thiên kiêu càng là tâm tình trầm trọng. Ngoại giới nghị luận lại thế nào khả năng giấu giếm Đoạn Bằng Hải. Hắn tự nhiên rõ ràng, thế là càng phẫn nộ. May mắn trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, hắn không lại giống là vài ngày trước kia suy yếu, nếu không cần phải tức hộc máu không thể. Đáng chết yêu tộc, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn nộ hỏa thiêu đốt, rõ ràng là đối phương vây công chính mình, thế nào đến nơi đây liền biến thành là Không Kỳ một người đánh bại chính mình. Siêu. Xen lẫn đầy ngập nộ hỏa, hắn hướng thời không khe hở mà đi, đâm thẳng đầu vào. Kia là Đoạn Bằng Hải, hắn đi Thiên Xuyên tàn giới làm gì? Thiên Xuyên thành bên trong một nhóm thiên kiêu kinh ngạc nhìn thời không khe hở. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn nhìn. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh xông vào thời không khe hở. Thiên Xuyên tàn giới, Hy Nhật thành bên trong. Đàm huynh, ngươi nói Đoạn Bằng Hải hội thế nào ứng đối? Đàm Phong mặt bên trên không có nửa điểm gợn sóng, ai biết được. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngươi lại không phải hắn run đúa, công việc này lại không cần ngươi làm. Tống Hạo Nhiên mặt tối sầm, ta cần phải là đối phương run đúa mới có thể đoán đối phương ý nghĩ sao. Bỗng nhiên bên tai truyền đến trận trận tiếng kinh hô, Đoạn Bằng Hải đến rồi, Đoạn Bằng Hải đến Hy Nhật Thành, mau đi xem một chút. Đàm Phong hai người nghe nói, liếc nhau cũng theo lấy đám người vào tới. Thời không khe hở bên ngoài, Đoạn Bằng Hải chắp tay đứng lơ lửng trên không. Mặt bên trên không vui không buồn, chờ nhìn đi đến người không sai biệt lắm về sau hắn vừa rồi mở miệng. Ta biết rõ các ngươi muốn biết nhất sự tình, hắn sắc mặt tái xanh, không sai, ta bị giết chết. Hoa, thế mà là thật, thiên a, bên dưới một phiến than thở, chuyện này đối với bọn hắn sĩ khí đả kích quá nặng. Đoạn Bằng Hải hai tay hư áp, nói tiếp, nhưng mà không phải Không Kỳ một người đánh giết ta, mà là Không Kỳ lại thêm mặt khác sáu tên yêu tộc. Tại bọn hắn mai phục phía dưới. Ta cái này mới yếu không địch lại mạnh, chết tại trong tay bọn họ. Lại là như này, một nhóm thiên kiêu nghe nói đều là bừng tỉnh, bọn hắn không phải cố tình gây sự người. Như là Đoạn Bằng Hải một đối một bại bởi Không Kỳ, kia bọn hắn hội không cam, khó dùng tiếp nhận. Nhưng mà như là yêu tộc dùng nhiều địch quả, kia đoạn bằng hải liền tính thua cũng không có cái gì bất quá. Nguyên lai như đây, cái này yêu tộc quá hèn hạ. Không sai, rõ ràng là bọn hắn dùng nhiều địch quả, lại thêm đánh lén, kia không kỳ thế mà còn mặt dạn mày dày nói là thắng qua đoạn bằng hải. Đáng chết, cái này yêu tộc quá vô sỉ. Một đám thiên kiêu lòng đầy căm phẫn, bất quá nghe đoạn bằng hải giải thích, bọn hắn cũng không khỏi nhiều một chút tự tin. Về sau gặp đến yêu tộc người, cũng không đến nỗi bị đối phương cãi đến á khẩu không trả lời được. Đàm huynh, chúng ta muốn bỏ đá xuống giếng sao? Tống Hạo Nhiên tại Đàm Phong bên cạnh thấp giọng hỏi. Đàm Phong lắc đầu, không cần, yêu tộc kia một bên khẳng định có hậu thủ. Hắn biết rõ Tống Hạo Nhiên tại nói cái gì, không phải liền là ngay từ đầu không kỳ nói muốn cùng đoạn bằng hải đơn đấu, kết quả đoạn bằng hải để yêu tộc cùng tiến lên, cùng tiếp lấy liền là chạy trốn sự tình. Cái này trùng sự tình kỳ thực cũng không có cái gì bất quá, đổi thành cái khác người thí sự không có. Nhưng hết lần này tới lần khác đoạn bằng hải cuồng ngạo quen, còn mang một cái đệ nhất kim đan danh đầu. Lại thêm yêu tộc tất nhiên sẽ cầm đến làm văn chương, cái này một quan đoạn bằng hải dự đoán khó qua. Hai người không có hành động, vì lẽ đó chuyện lần này hào không gợn sóng, không có bất kỳ cái gì biến cố. Đoạn bằng hải giải thích một phiên về sau liền tại Hy Nhật Thành bên trong tìm cái địa phương ở lại. Nhưng là hắn tâm tình lại là vẫn nặng nề như cũ, bởi vì hắn hiểu được yêu tộc tuyệt đối sẽ không liền cái này dạng bỏ qua hắn. Quả nhiên, ngày kế tiếp làm tu chân giới tu sĩ lẽ thẳng khí hùng câu giờ yêu tộc người lúc, lại là được đến một cái để bọn hắn không phản bác được đáp án. Tin tức lại lần nữa truyền bá, một nhóm thiên kiêu lại lần nữa xôi trào. Đoạn bằng hải bất đắc dĩ lại lần nữa đứng dậy. Đoạn bằng hải, yêu tộc nói có đúng không là thật? Không kỳ muốn cùng ngươi đơn đấu, kết quả ngươi tự cao tự đại, nhất định muốn một người khiêu chiến đối phương bảy người. Còn để đối diện cùng tiến lên, kết quả vừa động thủ lại phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, thế là xoay người bỏ chạy. Một nhóm thiên kiêu biết đến cái này tin tức lúc này liền khí nổ. Biết rõ người đoạn bằng hải mục không không người quen, không nghĩ tới đụng đến yêu tộc vẫn là như thế. Chính ngươi cái gì cân lượng ngươi không biết sao, ngươi chạy trốn không quan hệ, nhưng là ngươi đã muốn chạy trốn ngươi trang cái gì a? Còn để người ta cùng tiến lên, ngươi hảo hảo cùng không kỳ đánh nhau một trận không phải liền tốt rồi. Đem không kỳ đánh bại cũng có thể cho tu chân giới tranh khí a. Kết quả đây, thật cho là chính mình thiên hạ vô địch rồi. Cuối cùng không những mình bị mất mặt, liền là tu chân giới mặt cũng bị mất hết. Cái này trùng sự tình đổi thành bất cứ người nào bọn hắn đều sẽ không tức giận như vậy, thậm chí làm thành cười nhạo. Nhưng là duy chỉ đoạn bằng hải không được, bởi vì hắn là tu chân giới đệ nhất kim đan, đại biểu cho tu chân giới bộ mặt. Đoạn bằng hải sắc mặt tái xanh, hắn giải thích rất là vô lực. Bởi vì hắn xác thực trốn, cũng quả thật làm cho đối diện cùng tiến lên, cái này cũng xác thực phù hợp hắn tính cách. Dù cho hắn dự tính ban đầu không phải như đây, nhưng là hiện nay đã bị yêu tộc hỗn lượn quanh nghe nhìn, hắn căn bản vô pháp hướng một nhóm phẫn nộ thiên kiêu giải thích. Trọng yếu nhất là hắn mang lấy đệ nhất kim đan danh hào, đây mới là nhất chí mệnh. Đoạn bằng hải, ngươi liền không xứng làm đệ nhất kim đan. Đoạn bằng hải ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn lấy cái kia phương hướng. Kia lên tiếng cũng là nào đó cái đại thế lực thiên kiêu, thực lực tuy so chính mình kém một chút, nhưng là cũng không phải bất kỳ chính mình nhào nặn. Chính mình cố nhiên có thể dùng đả thương đối phương, đánh cái mặt mũi bầm dập, nhưng lại không dám giết chết đối phương. Đoạn bằng hải ngươi cũng xứng làm đệ nhất kim đan, lại là một đường gầm thét tiếng truyền đến, đoạn bằng hải một nhìn về sau lại là một trận bất đắc dĩ. Hắn nghĩ muốn ra tay đánh một trận tơi bời hai người, bất quá cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ mà thôi. Hắn chỉ cần dám động thủ kia liền là phạm chúng nộ. Có người nhìn hướng một bên xem trò vui Đàm Phong, hồi tưởng lại phía trước Đàm Phong hành động. Mỗi một lần yêu tộc đều là tại trong tay hắn ăn quả đắng, lại thêm Đàm Phong bất phàm thực lực, thế là động một chút tâm tư. Đàm huynh, không biết ngươi hiện nay thực lực là có không có tiến triển? Đúng a Đàm huynh, muốn không ngươi lại liều một cái, đem đệ nhất kim đan danh hào cướp về. Mọi người đều là đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong, mặc dù Đàm Phong làm sự tình thất đức, nhưng là kia là nhằm vào yêu tộc a. Đàm Phong phía trước đối yêu tộc làm sự tình, bọn hắn tại đối chiến yêu tộc lúc nói ra, thường thường có thể đem yêu tộc tức gần chết, thật là giải khí. Không giống như cái này đoạn bằng hải, làm đến bọn hắn chỉ có thể chịu đựng yêu tộc âm dương quái khí. Đối với Đàm Phong phía trước bại bởi đoạn bằng hải chiến đấu bọn hắn cũng không biết, hiện nay Đàm Phong vẻn vẹn là thua một chiêu nửa thức, vậy lần này chưa chắc không thể thắng trở về. Nghe lấy đám người, đoạn bằng hải cũng là nhìn hướng Đàm Phong. Hắn hai mắt tựa như phun lửa, răng hàm kém chút cắn nát. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Như là cái này họ Đàm cả gan khiêu chiến chính mình, vậy mình nhất định cho đối phương một cái khó quên giáo huấn. Đàm Phong cảm thụ lấy đám người ánh mắt, còn tại đoạn bằng hải kia tựa như muốn phun lửa tầm mắt. Liền vội vàng lắc đầu, đa tạ chư vị nâng đỡ, bất quá việc này chớ có lại nâng. Chính mình có mau bệnh mới sẽ đoạt cái danh này, đến thời điểm yêu tộc cái thứ nhất nhắm vào mình thế nào làm. Chính mình có thể là thật vất vả mới giảm xuống tồn tại cảm giác a. Được rồi, cái danh hiệu này còn tiếp tục lưu cho đoạn bằng hải đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đàm Phong đối lấy đoạn bằng hải chắp tay, đoạn huynh thắng ta nhiều vậy, tại hạ hiện nay không có chút phần thắng nào. Đoạn bằng hải nội tâm một trận thoải mái, cái này họ Đàm ngược lại là có mấy phần ánh mắt. Bất quá một nhóm thiên kiêu nghe nói lại là sắc mặt khó coi, có mấy tên thiên kiêu kích động, tính toán tự thân cướp đi đoạn bằng hải đệ nhất kim đan danh đầu. Lại nghe được Đàm Phong tiếp tục nói, theo tại nhìn xuống đến, cởi chuông phải do người buộc chuông, đã đoạn huynh tại yêu tộc tay bên trong ăn quả đắng, không bằng liền tự mình đem cái này khẩu khí kiếm về đến. Theo tại nhìn xuống, cái này lần không phải là yêu tộc có chuẩn bị mới để đoạn huynh ăn quả đắng, nếu là một lần nữa đoạn huynh nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, mà đệ nhất kim đan danh hào cũng có thể thực đến danh quy. Một nhóm thiên kiêu nghe nói cũng là một trận ý động. Liền tán thành, không sai, chỉ cần đoạn bằng hải có thể là thắng trở về, vậy chúng ta về sau gặp đến yêu tộc cũng có thể chế giễu ngược bọn hắn. Đoạn bằng hải đầu tiên là cảm kích nhìn Đàm Phong một mắt, cái này ra hỏa thật đúng là đối chính mình khẩu vị a. Vài ba câu liền đem dư luận xoay chuyển lại, bất quá hắn ngay sau đó liền là cho mày, bởi vì cái này cần thiết phải hắn đem cái này khẩu khí kiếm về đến mới được. Như là lại thua kia liền, đồng thời yêu tộc giảo hoạt như vậy, ai biết đối diện sẽ không sẽ lại lần nữa mai phục chính mình. Đoạn bằng hải nội tâm một thời gian không nắm được chủ ý. Đoạn huynh chẳng lẽ là có cái gì lo lắng? Đàm Phong thấy thế liền mở miệng quan tâm, hơi suy nghĩ một chút lại là gật đầu, chuyến này xác thực nguy hiểm vạn phần, tuy có thế tử phù, nhưng mà cũng vẫn y như cũ sẽ bại, đoạn huynh có lo lắng cũng là bình thường. Nhưng là Đàm Phong vừa nói, một nhóm thiên kiêu ngược lại là đối đoạn bằng hải trợn mắt nhìn. Cái này cuồng vọng tự đại đồ hèn nhát, có thế tử phù còn lo trước lo sau. Đoạn bằng hải sắc mặt cứng đờ, một thời gian lại là không biết rõ nói cái gì mới tốt. Liền tại hắn đâm lao phải theo lao thời điểm. Đàm Phong một mặt khó xử lại lần nữa mới lên tiếng, yêu tộc xảo trá, đoạn huynh một người sợ là khó dùng chống đỡ. Đoạn bằng hải lập tức có chút nổi giận, mới vừa đối Đàm Phong hảo cảm không còn sót lại chút gì. Vừa định muốn quát lớn, lại gặp đến Đàm Phong cắn răng một cái mở miệng lần nữa, tại hạ thực lực nông cạn, như là đoạn huynh không ghét bỏ kéo ngươi chân sau, vậy tại hạ nguyện ý liều mình bồi quân tử. Nội tâm cũng đã bắt đầu cầu nguyện, cái này vương bát đản có thể ngàn vạn không thể làm thật a. Nếu là làm thật chính mình ngày mai liền tẩu hỏa nhập ma, sau đó về tông môn. Thế là vì dự phòng vạn nhất, hắn nói tiếp, bất quá tại hạ mạng nhỏ ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu là như vậy đoạn huynh liền khó dùng rửa sạch sỉ nhục, lại thêm dựa vào đoạn huynh thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút không rơi vào yêu tộc mai phục, nghĩ đến đáp ứng tới lui tự nhiên. Đoạn bằng hải tưởng tượng cũng xác thực như đây, nội tâm lại bắt đầu cảm kích lên Đàm Phong. Cái này ra hỏa cân nhắc thật là chu đáo a, nếu là mang lên hắn, đến lúc thắng yêu tộc kia người khác sẽ không sẽ nói là cái này Đàm Phong công lao đâu. Đồng thời cũng xác thực như đối phương nói, chỉ cần cẩn thận một chút không rơi vào mai phục, kia còn có thể sợ không kỳ bọn hắn sao. Thế là hào khí vượt mây, nhìn lấy Đàm Phong cười nói, Đàm huynh cao nghĩa bằng hải liền này tả qua, bất quá như ngươi nói cởi chuông phải do người buộc chuông, cái này sự tình cần thiết tại hạ tự thân giải quyết. Đàm Phong nội tâm đã trong bụng nở hoa, bất quá biểu tình lại vẫn y như cũ có chút nhăn nhó. Cuối cùng cắn răng một cái, đã như vậy đoạn huynh còn mời cẩn thận một chút. Đoạn bằng hải nhìn lấy Đàm Phong, rất là hài lòng. Cái này ra hỏa làm sự tình mặc dù thất đức, nhưng là làm người còn là rất khiêm tốn a. Đã như vậy kia đại gia liền này tản đi đi, để đoạn huynh hảo hảo điều dưỡng mấy ngày. Đàm Phong thấy thế liền đem việc này định xuống nhạc dạo, đừng chờ một lát đoạn bằng hải đầu óc chuyển qua công cần phải gọi lên chính mình. Đoạn huynh, cáo từ. Đàm huynh cáo từ. Đàm Phong cùng đoạn bằng hải lần lượt chắp tay, theo sau rời đi. Vừa về tới trong trạch tử, Tống Hạo Nhiên liền là một mặt hưng phấn nói, Đàm huynh, ta mới vừa phát hiện đoạn bằng hải kia ra hỏa ánh mắt, thật giống rất cảm kích ngươi a. Đàm Phong một mặt kinh ngạc, hắn đương nhiên muốn cảm kích ta a. Nếu không phải ta hắn thế nào có thể giải quyết hôm nay sự tình. Ha ha ha, ngươi xác định ngươi không phải tại cho hắn đảo hố. Tống Hạo Nhiên mới vừa thiếu chút nữa không nín được cười. Lúc này càng là phình bụng cười to, người nói đây có phải hay không là truyền thuyết bên trong bị bán còn vì ngươi kiếm tiền. Xuy, Đàm Phong cũng là không nín được, lúc này cũng là bật cười. Yêu tộc kia một bên đang suy nghĩ biện pháp kích hoạt đoạn bằng hải vô năng cuồng nộ thần thể, mà đoạn bằng hải lại là nghĩ đến tìm yêu tộc báo thù. đây quả thực là song hướng chạy đi a. Bỗng nhiên Đàm Phong ánh mắt ngưng trọng, không được. Tống Hạo Nhiên một kinh, tưởng rằng kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, liền vội vàng hỏi thế nào rồi. Xuất hiện sơ hở sao? Ngoá nó, ta phải nhanh chóng trở về tu chân giới trốn mấy ngày. Thế nào rồi? Tống Hạo Nhiên cũng không quan tâm cười. Sáng sớm ngày mai liền đi, để tránh đoạn bằng hải kia ra hỏa lật lọng đến thời điểm kéo lên ta. Hắn không phải nói chính hắn ứng đối sao? Tống Hạo Nhiên không nghĩ ra, lại nói muốn đi hiện tại đi nhanh lên a. Nếu là hắn ngày mai đầu óc tốt dùng đây, kia ta không phải xong rồi. Đàm Phong nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, sở dĩ không hiện tại đi là bởi vì quá cố ý, dễ dàng bị người hiểu lầm. Tống Hạo Nhiên sắc mặt tối đen, tiểu tử ngươi vốn chính là cái này ý nghĩ, còn lo lắng người khác hiểu lầm. Chẳng qua hiện nay hắn sắc mặt cũng là cực độ ngưng trọng, sợ đến thời điểm đoạn bằng hải gọi lên chính mình. Hắn có thể là biết rõ Đàm Phong cái này thất đức hàng cho đoạn bằng hải đào nhiều lớn hố, cái kia hố bên trong đều là phân A. Cái này nếu là đem chính mình góp đi vào thế nào làm A? Thế là đem cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong. Đàm Phong nhìn đến Tống Hạo Nhiên biểu tình cũng biết rõ tiểu tử này sợ, không muốn nói hắn, liền tính là chính mình cái này đống phân lão thủ đối mặt đoạn bằng hải tao ngộ đều là hãi hùng khiếp vía A. Ai biết yêu tộc hội thế nào làm? Vỗ vỗ Tống Hạo Nhiên bả vai, an ủi, không sao, ta đêm nay liền tẩu hỏa nhập ma, người ngày mai dẫn ta đi. Đàm huynh, Tống Hạo Nhiên nhiệt lệ doanh tròng, Đàm huynh đối đãi ta như thân sinh a. Ngày kế tiếp, Tống Hạo Nhiên đẩy xe lăn khí tức uể oải, miệng phun tiên huyết Đàm Phong hướng thời không khe hở mà đi. Trên đường đi dẫn tới không ít người liếc mắt, có người mặt lộ khó hiểu, có người thần sắc lo lắng. Đàm huynh cái này là thế nào rồi? Như thế nào một đêm không thấy thế mà bộ dáng này rồi? Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên vô lực khoát tay áo, không sao, không có gì đáng ngại. Sau lưng Tống Hạo Nhiên lại là mặt lộ vẻ trầm thống, Đàm huynh hắn. Hắn cảm thấy giúp không được Đoạn huynh, thế là tối hôm qua chỉ vì cái trước mắt, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Hắn, Tống Hạo Nhiên còn tính toán lại nói, lại là bị Đàm Phong đánh gãy, đừng nói, cái này là ta mệnh, ta không có thể giúp Đoạn huynh, không năng lực chúng ta tu chân giới tranh một hơi thở. Nói xong sắc mặt đau xót, một quyền nện tại trên lan can, là ta vô dụng, ta chính là một cái phế nhân, nếu là ta lại mạnh một chút liền không cần Đoạn huynh mạo hiểm. Tống Hạo Nhiên nội tâm lại lần nữa thẳng hô ma quỷ, người đến cái này phân thượng còn không quên cho Đoạn bằng hải mang tâm bốc. Câu nói này chỉ cần truyền đi, kia Đoạn bằng hải áp lực liền càng lớn. Quả nhiên, một lần xung quanh tất cả người nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đều biến. Nghĩ không đến Đàm huynh cao thượng như vậy, đáng ghét, nếu là tại hạ có thể mạnh một chút liền tốt. Nếu là Đàm huynh lại năm lớn mấy tuổi, sao lại cần kia ra hỏa gây ra đại kỳ. Không sai, Đàm Phong làm người cùng thực lực đều là chúng ta hiếm thấy a, đáng tiếc tu luyện tuế nguyệt thiếu điểm. Không ít người đều là hốc mắt có chút ẩm ướt, bị Đàm Phong nhân phẩm cảm động đến. Đàm Phong khoát tay áo, cái này là việc nằm trong phận sự của ta, đúng, nếu là Đoạn huynh có dùng đến ta địa phương, các ngươi giúp ta truyền đạt một cái, ta dù là mang thương cũng hội ra chiến trường. Hắn dám, không sai, chính hắn cuồng vọng tự đại nhất định muốn dùng một đánh bảy, kết quả không những thua, liền là chúng ta tu chân giới mặt cũng cho mất đi, hiện nay hắn chỗ nào có mặt để Đàm huynh ngươi mang thương ra tay. Nếu là hắn để Đàm huynh ngươi ra tay, vậy lão tử cái thứ nhất mắng chết hắn. Một đám thiên kiêu lòng đầy căm phẫn, đã bị Đàm Phong cao khiết nhân phẩm thật sâu tiềm phục.